kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương 9: Các hậu quả của sự thất bại trong xã hội chúng ta. Thất bại chắc chắn không phải là điều được ưa chuộng trong xã hội chúng ta hiện nay. Ngày nay, thế giới yêu mến người chiến thắng và kẻ thất bại không được chấp nhận. Chúng ta sẽ tiến đến một giai đoạn không một ai được phép mắc sai lầm, và những ai mắc phải sai lầm đều bị trừng phạt. Có vẻ như thông điệp ở đây là cuộc sống được cấu thành từ những người thành công và những kẻ thất bại. Nếu bạn không là một số một hay không ở trong nhóm 5 người sáng chói nhất, bạn đã thất bại. Mỉa mai thay, qua nhiều thời đại, nhân loại chỉ học hỏi được nhiều điều từ sai lầm. Hàng tỷ người trong lịch sử đã phải mắc hàng triệu lỗi để đến được với giai đoạn mà ta có đến 150.000 từ phổ biến để nhận biết các kinh nghiệm độc nhất vô nhị này. Ta còn bị trừng phạt vì bất cứ lỗi lầm nào, những lỗi lầm giống như những gì mà đã giúp ta đạt đến giai đoạn văn minh như ngày nay. Thật thú vị khi được biết rằng vào thế kỷ thứ 13, người nào không thành tu sĩ đều bị coi là kẻ thất bại. Vì vậy, bất chấp sự thật là ta đã thực sự học hỏi được điều những sai lầm, ta vẫn sẽ bị trừng phạt vì mắc phải sai lầm. Như vậy, theo thông lệ, ta phải sẵn sàng đón nhận các hậu quả không thể tránh được một khi ta thất bại. Khi thất bại, có rất nhiều việc bạn không nên mong đợi. Chẳng hạn như đừng mong người khác tán dương bạn vì bạn thất bại. Đừng mong tất cả những bạn bè của bạn vẫn sẽ ở bên cạnh bạn. Đừng mong ước cuộc sống trong cảnh sang trọng như trước kia bạn đã từng sống. Đừng trông mong có được sự ủng hộ tinh thần từ mọi người. Đừng mong đợi có người nào để cho bạn mượn tiền để vượt qua khó khăn. Đừng mong chờ ngân hàng cho bạn vay thêm một khoản tiền nào nữa. Đừng mong bạn gái của bạn sẽ đối xử với bạn như trước đây. Thậm chí, đừng mong đợi bất cứ thành viên nào trong gia đình hiểu bạn. Đừng mong ăn ngon, ngủ yên. Đừng mong đợi bạn sẽ vẫn thích đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Tại sao tôi lại vẽ ra một viễn cảnh ảm đạm như thế? Sự thật là những điều trên đã xảy ra một cách tự nhiên trong xã hội. Như thể đó là phần thưởng cho người chiến thắng và là hình phạt dành cho kẻ thua cuộc. Nhớ lại lúc phải nếm mùi thất bại nặng nề đầu tiên trong đời. Tôi đã phải bán đồ bán tháo như chiếc xe hơi của mình và đổi lấy một chiếc xe second hand cũ kỹ. Tôi phải ăn mì gói cho cả bữa điểm tâm, ăn trưa lẫn ăn tối. Tôi phải cúi gặp người để chui vào một văn phòng thuê chật hẹp. Nhiều bạn bè của tôi bỗng dưng biệt tâm. Tôi bị cáo buộc đã phí phạm ngân quỹ của công ty. Ngân hàng cứ bám riết tôi để đòi nợ. Và cuối cùng, hầu như chỉ 6 tháng sau, bạn gái của tôi đã rời bỏ tôi. Tiền bạc của tôi cạn kiệt dần và tất cả những điều tồi tệ dường như đã xảy ra cùng một lúc. Nói thật với bạn, tôi gần như đã chết. Suốt cuộc đời mình, tôi chưa thấy ai được ca ngợi hay là được tưởng thưởng vì thất bại cả. Nhưng đó chính là lý do mà xã hội đang sống, đang tồn tại và đang phát triển. Vì vậy, điều bắt buộc phải biết là nên mong đợi điều gì và cần phải chuẩn bị gì khi ta thất bại. Nhiều đối thủ của bạn sẽ đưa ra lời bình phẩm như thế này: đấy, tôi đã bảo ông mà. Và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình thật tầm thường và lúng túng khi gặp mọi người. Tất cả những điều này thực sự là một quá trình tự nhiên khi một người nếm trải thất bại. Bạn sẽ không phải là một người đầu tiên trên thế giới nếm trải điều ấy. Thật ra, mọi vĩ nhân đều đã gặp những thất bại nặng nề trong cuộc sống và họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Giai đoạn đã nhào nặn họ để sẵn sàng cho những hoạt động lớn lao hơn sau này. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, khi một người thất bại, thật vô ích nếu cứ nhằn đi nhằn lại thất bại đó. Tốt hơn hết, nên tìm hiểu tại sao người đó thất bại và thất bại ở đâu. Theo tôi biết, khi chúng ta hỏi tại sao ta thất bại thì nó quan trọng hơn nhiều so với việc thành công mà không biết tại sao. Có lẽ lời phát biểu dưới đây có thể chứng minh thêm quan điểm của tôi. Lòng can đảm để tôn trọng sự thật mà ta đã biết đòi hỏi lòng can đảm để đối mặt với chính mình, với sự thú nhận tất cả những sai lầm ta đã mắc phải. Các sai lầm chỉ là tội lỗi khi không được thú nhận. Burmester Fuller. Tôi đã mắc phải sai lầm suốt cả đời, và nếu như có một điều nào đó giúp ích cho tôi, thì điều đó chính là khi tôi mắc phải sai lầm, tôi không bao giờ dừng lại để nói đến nó. Tôi chỉ tiến lên và làm những việc tốt hơn. Ramesh Durkee. Chẳng có ích gì khi hối tiếc hay là đổ lỗi cho người khác về những quyết định ta đã đưa ra. Tôi đã học được một điều. Bất cứ quyết định nào ta đưa ra, dù có chịu tác động của người khác, vẫn thuộc trách nhiệm của chúng ta và chỉ chúng ta mà thôi. Không ai khác bị khiển trách và bị la rầy về quyết định đó. Chúng ta có thể lắng nghe tất cả những ý kiến, nhưng hãy luôn nhớ rằng trách nhiệm về quyết định ấy là của chúng ta và chỉ chúng ta mà thôi. Những người suy nghĩ chín chắn không cho phép một ai khác suy tính thanh. Và chỉ có họ mới chịu trách nhiệm cho chính mình. Những người thành đạt có một phương thức rõ ràng mà dựa vào đó, họ đi đến những quyết định đúng đắn. Họ tập hợp các thông tin, lấy ý kiến của những người khác, nhưng rốt cuộc, họ vẫn giữ cho mình quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng tự trách mình nếu bạn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Hãy học hỏi từ nó. Nhiều khi ta đưa ra quyết định mà ở thời điểm ấy, ta cảm thấy là thích hợp. Và nếu như nó lại thành một sai lầm, thì cũng không sao. Đừng đổ lỗi cho mình về điều đó. Người ta không thể tránh né sự thật rằng mình có thể đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng tất cả những gì ta phải đạt được chính là một quyết định đúng trong nhiều quyết định sai lầm để xoay chuyển mọi thứ. Lần nọ nhà máy của nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison bốc cháy. Khi nhìn nó bốc cháy một cách bất lực, nhìn thiết bị thí nghiệm quý giá tan thành tro bụi, ông gọi cho Charles, con trai của ông. Ông nói rằng, "Đến đây nào Charles, con sẽ chẳng bao giờ thấy được cái gì giống như thế này lần nữa đâu." Kế đến ông gọi cho vợ, khi cả ba đứng chết lặng nhìn đám cháy ngùn ngụt ấy. Edison mỉm cười và nói, "Vậy là tất cả sai lầm của chúng ta đã ra đi. Giờ đây, ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Ngay sau đó, ông bắt đầu xây dựng lại nhà máy và không lâu sau đó, ông đã chế tạo ra máy hát đĩa. Những thất bại trong quá khứ là một cột mốc để chỉ đường cho thành công trong tương lai. Quyết danh. Nếu không thử, bạn sẽ không biết được những điều mà mình không thể làm. Hồng Y. Newman. Rất ít ai đi trên con đường dẫn đến thành công mà không gặp một hoặc là hai ổ gà. Quyết danh. Đừng gọi nó là lỗi lầm, hãy gọi đó là một bài học. Thomas Edison. Sinh năm 1847, mất năm 1931. Dù chỉ học ở trường 3 tháng, ông đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Khi qua đời, ông đã để lại hơn 1.300 bằng sáng chế. Nhằm chuẩn bị kỹ càng để đón lấy cuộc oanh tạc khi nó xảy ra, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện thú vị cho bạn. Ngày nay có một vị tu sĩ trung niên sống gần một ngôi làng nhỏ. Một hôm, có một thiếu nữ trong làng trót mang thai với bạn trai. Khi cha mẹ hỏi ai là tác giả của cái bào thai ấy, vì sợ hãi vạch mặt người yêu, cô đã tố cáo vị tu sĩ. Vị tu sĩ tạo nên cái bào thai này. Ngày hôm sau, cả làng quay sang chỉ trích vị tu sĩ. Sao ông có thể làm như thế nhá? Ông là một tên thầy tu dơ bẩn. Ông là một nỗi ô nhục. Hãy cút khỏi làng này. Thảo nào, tôi đã luôn nghĩ ông là kẻ đạo đức giả, thậm chí một số người còn cố đuổi đánh ông. Sau khi nghe hết mọi lời buộc tội, vị tu sĩ chỉ thốt lên, "Thế à?" Và lại tiếp tục trầm tư trong túp lều của mình. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cô gái cũng sinh ra đứa trẻ. Buộc phải tìm một người cha cho đứa trẻ, cha mẹ cô gái và dân làng một lần nữa lại tìm đến và bảo vị tu sĩ. Ông là người phải chịu trách nhiệm, vì vậy ông phải nuôi nấng đứa trẻ, ông phải làm cha của nó. Lần này, vị tu sĩ cũng không nói gì ngoài câu "thế à", rồi bế đứa trẻ trên tay, đi vào lều. Lúc ấy, tuy mang nhiều tai tiếng, vị tu sĩ cũng không quan tâm. Ông chỉ cố chăm sóc đứa trẻ cho thật tốt. Ông xin sữa và tất cả những gì cần cho một đứa bé từ những người hàng xóm. Sau 1-2 năm, cảm thấy xấu hổ và khao khát gặp lại con, cô gái đã kể lại sự thật cho cha mẹ. Hãy hình dung xem, khi tất cả dân làng đều biết được sự thật, họ đã cảm thấy xấu hổ như thế nào. Vì vậy, tất cả tụ tập và đến tìm vị tu sĩ để xin lỗi ông. Một lần nữa, vị tu sĩ lại nói, thế à? Và giao đứa bé lại cho người mẹ. Tôi luôn tin tưởng rằng khi bạn đúng, dù có 1000 vị thần thề thốt với bạn rằng bạn sai đi nữa, cũng chẳng hề gì. Nhưng khi bạn sai, dù 10000 vị thần thề thốt rằng bạn đúng, cũng chẳng thay đổi được gì. Hãy cứ tìm câu trả lời bên trong, đừng bị ám ảnh với những người xung quanh, bởi suy nghĩ hay lời nói của họ. Alan Cardy. Về đêm này tôi muốn cùng bạn san sẻ một sự thật rất quan trọng trong cuộc sống. Người Trung Quốc xưa gọi đó là bát phong. Nó được gọi là bát phong vì nó có khuynh hướng làm cho một người đi từ trái cực sang thái cực khác, hoặc ngược lại. Mọi người đều có khuynh hướng bị ảnh hưởng bởi 8 ngọn gió. Sự ca ngợi, danh tiếng, lợi ích, niềm vui, sự khiển trách, sự phỉ báng, tổn thất, nỗi buồn. Bạn sẽ thấy một bên là 4 yếu tố, sự ca ngợi, danh tiếng, lợi ích và niềm vui, sẽ thổi tung bạn lên khi bạn thành công. Nhưng mặt khác, khi bạn thất bại, cũng có 4 ngọn gió khác, đó là sự khiển trách, sự phỉ báng, tổn thất và nỗi buồn, thổi tung bạn lên. Điều quan trọng mà một người phải cố gắng đạt được là không sợ hãi hay dao động bởi 8 yếu tố kể trên, bất kể những điều đó thuộc loại gió nào. Nếu không, ta khó mà thành công được. Điều đó sẽ trả lời câu hỏi tại sao một số người trở nên quá kiêu ngạo khi họ thành công hay là rất lãnh đạm khi họ thất bại. Thật không quá khó để được vui vẻ khi cuộc sống êm đềm như một bài hát. Nhưng một người trở nên đáng quý chỉ khi người đó biết mỉm cười lúc mọi việc hoàn toàn bất ổn. Xin được kết thúc chương này bằng cách tặng bạn 3 câu nói có thể tiếp sức để khắc phục bất cứ hậu quả nào xuất hiện trên đường đi của bạn. Dù sao, dám đương đầu với những việc phi thường, giành được chiến thắng huy hoàng, dù đã gặp không ít thất bại, cũng còn tốt hơn là đứng vào hàng ngũ những kẻ phận chí, không biết đến cả niềm vui lẫn nỗi khổ, vì họ sống trong buổi hoàng hôn u ám, không biết đến cả chiến thắng lẫn thất bại. Roosevelt. Các thử thách chỉ là những bài học bạn đã học không thành công, được trình bày thêm một lần nữa. Vì vậy, ở chính nơi trước kia bạn đã đưa ra chọn lựa sai lầm, giờ đây bạn có thể đưa ra chọn lựa khôn ngoan hơn, và do đó có thể tránh được mọi thương tổn mà sự lựa chọn sai lầm trước kia đã mang đến cho bạn. Khuyết danh. Mọi thứ đều là một cuộc kiểm tra để thấy được bạn sẽ làm gì. Nhưng sai lầm đang diễn ra trước mắt, bạn sẽ phải bắt đầu lại lần nữa. Pablo Picasso. Picasso là một trong những số các họa sĩ hiếm hoi trong lịch sử mà cuộc đời đã đi vào truyền thuyết. Ông sinh năm 1881 ở Tây Ban Nha. Khi còn là một cậu bé, ông rất ghét trường học. Những khái niệm cơ bản về đọc viết và toán học dường như quá khó đối với ông, đến nỗi cha của ông sợ ông sẽ dốt đặc. Tuy nhiên, là một thầy giáo dạy hội họa, cha ông đã phát hiện ra con trai của mình có năng khiếu hội họa và đã hết lòng ủng hộ cho ông. Flash, Demosthenes, Arvinen, các thiếu nữ ở Arvinen. Với cách phát họa bán trừu tượng và các hình khối lập thể, là bức tranh lập thể đầu tiên của ông. Khi ông giới thiệu bức tranh với bạn bè, họ lập tức chê bai nó. Họ cười nhạo và gọi nó là một trò chơi khăm, một sai lầm của đấng tối cao, và kết tội cho ông đã nhạo báng trào lưu nghệ thuật hiện đại. Nhưng đối với Picasso, lời chỉ trích lại là chất kích thích. Ngày nay tác phẩm đánh dấu bước ngoặt của mỹ thuật đương đại này được treo ở Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại ở New York. Flash, Demosthenes, Arvinen, bức tranh lập thể đầu tiên trên thế giới, đã gây sốc cho cả những cánh chim đầu đàn của giới mỹ thuật Paris khi ra mắt vào năm 1907. Charles Darwin. Bất cứ khi nào tôi khám phá ra tôi đã làm hỏng việc hay là công việc của tôi không hoàn chỉnh, và tôi bị phê phán một cách nặng nề, tôi có được nguồn an ủi lớn nhất khi tự hỏi với bản thân mình hàng trăm lần.